Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 312 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đánh vỡ Thương Vũ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì Diệp Phàm tiến vào một cái đàn tràng tiếp theo trên con đường thí luyện. Thì hắn ở đây được 15 ngày. Thì hắn dành những khoảng thời gian này để ngộ đạo các kiểu. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì hắn, đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn tiến vào một cái nơi chứa nguyên từ thần quang, nguyên từ tiên quang. Hắn ở đây để tu luyện cái nguyên từ tiên quang trong cơ thể. Thì sau đó thì hắn coi như đã đạo đã thành rồi. Nhưng mà trong quá trình này thì cái tên Yến Xích Phong ở phía bên ngoài đến gây chuyện, định giết Diệp Phàm ở trong cái ngọn núi này luôn. Lúc này cũng Nhuế Vĩ cũng xuất hiện để ngăn cản. Nhưng mà Nhuế Vĩ thì lực cô thế cô nói chung cũng không có mạnh mẽ gì. Sẽ yếu thế, nhưng mà cũng may là Diệp Phàm xuất hiện kịp thời. Thì lúc này tên Yến Xích Phong mới thấy như vậy, mới hết hồn. Người đã dung hợp nguyên từ tiên quang rồi sao? Yến Xích Phong hít ngược lại một hơi khí lạnh. Từ xưa đến nay, bao nhiêu nhân kiệt muốn thu lấy tiên quang thì gần như đều thất bại mà chết. Gã quát lớn: Không nên mang các pháp bảo kiềm khí ra. Những người khác biến sắc, có người há miệng phun ra một cái chuông ngọc, có người thì từ trong mi tâm bay ra một cái thanh thạch kiếm, đều là các bí khí hiếm thấy, uy lực tuyệt luân, cùng nhau đánh về phía trước. Nơi đây các luồng sương mù bốc lên tận trời, năng lượng loạn lưu tàn phá, kinh thiên động địa, hết sức khủng bố. Nhưng Diệp Phàm chỉ vung lên tay phải một cái, từng mảng tiên quang bay ra. Dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát, tất cả vũ khí đều vỡ tan, hóa thành bụi bặm. Lực công kích của Diệp Phàm là cực kỳ lớn, tu thành nguyên từ tiên quang không phải chỉ riêng điện từ, ngay cả các binh khí không phải kim loại cũng bị hắn phá vỡ được. Điện! Có người kêu lớn, nhưng chính mình lại nhanh chóng rút lui, muốn bỏ chạy. Những kẻ xông lên phía trước lập tức sắc mặt tái nhợt, ngay cả đồng bọn cũng đã chạy trốn rồi, còn đánh thế nào nữa đây? Xoạt! Diệp Phàm nâng tay, bắn ra một cái luồng sáng hình sóng, như gợn sóng khuếch tán ra. Có tốc độ cực nhanh, những kẻ chạy trốn bị tan rã thân thể ngay tại chỗ, rồi sau đó hóa thành huyết vụ. Nếu chư vị đã ưu ái ta như vậy, muốn tiễn ta ra đi, vậy thì cũng đừng nóng lòng mà đi như vậy chứ, ta muốn hảo hảo chiêu đãi các vị một phen đây. Hắn giống như một vị sát thần, đơn thương độc mã chặn lại mọi người. Diệp huynh, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nhuế Vĩ kêu lên, Diệp Phàm tỏ ra vẻ cảm ơn, rồi sau đó lại đối mặt với những người này, không có chút nhân từ nương tay nào, bắt đầu cường thế xuất kích. Nguyên từ tiên quang mênh mông, liên tiếp có bốn người thét lớn, thần hồn ở trong cơ thể bọn họ xuất khiếu, hóa thành một phần trong các luồng năng lượng tại đây, tán loạn trong thiên địa, rồi sau đó thân thể cũng tan rã thành tro bụi. Đây là cuộc thảm sát. Hắn đi lên một bước thì đã khiến cho linh hồn mọi người phải chấn động. Trong nháy mắt thì mười mấy người đã chết gần một nửa. Những người còn lại thì vô cùng rung động. Ngay cả Yến Xích Phong cũng đều biến sắc. Sau khi đối phương đi ra từ trong thiên động đã có thu hoạch cực lớn, vậy mà lại có thể thi triển ra cái loại lực lượng này. Chúng ta còn có lựa chọn nào nữa hay sao? Cùng tiến lên giết hắn thôi. Có người kêu lớn, hiện tại muốn chạy trốn thì khẳng định là đã chậm rồi. Tên đao phủ này sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Diệp Phàm búng một cái ngón tay ra, tất cả mấy người vây công đều vỡ tan thân thể. Dưới nguyên từ tiên quang thì bắt đầu nứt ra từng tấc một. Về phần thần hồn thì đã bị chấn ra, trong nháy mắt bị tan rã, tiêu vong còn nhanh hơn cả thân thể nữa. Mấy người còn sót lại thì lạnh từ đầu đến chân. Loại bí thuật này rất khủng bố, như một thần vương tản bộ đối mặt với các thường nhân phàm tục chốn hạ giới vậy. Yến Xích Phong than nhẹ, những người này đã có đánh giá quá sai lầm chiến lực của Diệp Phàm, nếu không thì gã làm sao mà dám đến đây chứ, bọn họ đã quá coi nhẹ chiến lực của người này rồi. Hiện tại trong đầu của Yến Xích Phong xuất hiện một ý nghĩ, đó là cái bọn người quản thừa và nhị thủ lĩnh trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ là đã cố tình nói giảm đi thực lực chân chính của Diệp Phàm, ý đồ là muốn lôi kéo bọn gã cùng xuống nước chung, vậy mà lúc này đám người quản thừa vẫn chưa tới đây, thực sự là rất đáng hận. Những người này giao cho ngươi, ta đến đối phó với hắn đây. Diệp Phàm thả những người khác cho Long Mã, còn mình thì lao ra đối mặt với Yến Xích Phong. Khắp nơi đều có thánh thú tới gần, đang chặt chẽ chú ý, nhưng không con nào dám quấy nhiễu cả, bọn chúng cảm nhận được nhân loại ở đây rất cường đại. Bổn tọa tiễn các ngươi ra đi đây! Long Mã nói, nó hóa thành một luồng nguyên tử thiên quang phóng về phía trước, cái chân lớn bằng cái chậu rửa mặt đạp xuống, một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu thịt và xương vụn bắn văng ra khắp nơi. Diệp Hàm cùng Yến Xích Phong cũng bắt đầu đại chiến, thần quang bắn ra bốn phía, vô số diệu thuật được thi triển. Yến Xích Phong đã tu đạo nhiều năm, ẩn nhẫn rất lâu, cảm thấy rằng tích lũy như vậy là đủ rồi, do đó muốn bước lên tinh không cổ lộ, nhưng mà lại không ngờ tới trực tiếp gặp phải một đại địch như vậy. Giao phong diễn ra kịch liệt, đây là cuộc đại chiến, thắng sống thua chết. Yến Xích Phong xác thực có chỗ hơn người, cầm trong tay một cây chiến thần tiên. Mỗi một lần vung lên thì đều phát ra phong lôi chi âm, các dãy núi phía xa thì liên tiếp vỡ nát, giết chóc đến mức ánh mắt cũng đỏ rực lên. Gã rất mạnh, quả thực là một cao thủ hiếm thấy, còn mạnh hơn cả quân uy sơn chủ, nhưng mà lại gặp phải Diệp Phàm, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Từng kiện cấm khí trên người Yến Xích Phong lần lượt nổ tung, đây là pháp bảo mà huyền tổ của gã lưu lại cho gã, dùng để bảo mệnh. Có vài thứ thậm chí còn có thể đánh bị thương nặng cả vương của thánh nhân nữa, nhưng mà lại khó có thể đánh trúng được Diệp Phàm. Cuối cùng Diệp Phàm cầm một chuôi thanh đồng kiếm chém ra, lập tức khiến cho nửa thân trên của tên này bay ra, đã bị Diệp Phàm chém ngang eo. Yến Xích Phong kêu to một tiếng, há miệng phun ra một người tí hon, giống gã như đúc. Tuy nhiên ngay lập tức, nó đã lao đến đón lấy một đợt tấn công của Diệp Phàm. Trong mưa lửa đầy trời này, nguyên thần đã biến mất, còn thân thể thì đã bị dập nát. Thế tử thuật. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh băng, không ngờ Yến Xích Phong sử dụng thuật chết thay. Bên kia Long Mã cũng kết thúc xong chiến đấu rồi, mấy người kia đều bị nó đạp thành xương vụn, không có một người nào đào thoát được. Yến Xích Phong có chút bối cảnh, nếu có người không theo quy củ mà trở về trong thành thì sẽ có chút phiền phức đây. Diệp Phàm tự nói, hắn có một loại cảm giác rất gấp gáp, cần tìm một cổ địa để tiến hành đột phá. Ngoài mấy vạn dặm, vài lão già đang phi hành, đây chính là bộ hạ của đế thiên, vậy mà lại cũng lăn lộn vào trong này rồi. Ồ, cái gọi là thí luyện tràng này cũng không phải là khó khăn quá ngờ. Bất kể là cố ý hay là vô tình, đã nhận được thần liệu mà chúng ta đưa cho, kiểu gì thì cũng để là một khe hở có thể ra vào được. Cẩn thận một chút đó, thống lĩnh này cũng không phải là người hiền lành gì đâu. Vài lão già này đều là những kẻ bất phàm, bọn họ là các dị tộc đã được đế thiên hàng phục ở chỗ sâu trong tinh không cổ lộ. Từng kẻ đều có pháp lực cao thâm, vô cùng cường đại. Sau khi tiến vào thì lập tức bắt đầu tìm kiếm Diệp Phàm. Đạo chi nguyên chỉ có ở trong tay đế thiên công tử thì mới có thể phát huy ra giá trị mà nó nên có. Tên này chỉ là một chiếc lá xanh mà thôi, vậy mà cũng vọng tưởng đạp ra con đường riêng của mình hay sao chứ? Ta sẽ cho hắn lập tức hiểu được cái gì là sự thật. Mấy người này đang tìm kiếm Diệp Phàm, ngựa không dừng vó, tìm theo kiểu rải thảm. Vào lúc này thì Diệp Phàm đang gặp phải một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cảm ngộ trong đạo tràng này, sau đó lại tu luyện ở trong nguyên tự tiên động, thực sự là khó có thể áp chế cảnh giới được thêm chút nào nữa. Hắn đứng thẳng trong một cổ địa, vung lên quyền đầu cương mãnh, đánh thủng bầu trời, hủy diệt cả phiến hư không, trút xuống một cổ lực lượng không gì so sánh nổi. Hắn dùng lực phá nát bầu trời, muốn lao ra khỏi cái mảnh đàn tràng phong bế này, tiến vào vực ngoại để nhìn một cái, xem rốt cuộc thì đây là chỗ nào. Diệp Phàm đang phát tán ra các tinh khí và chiến lực dư thừa, bằng không hắn sợ rằng sẽ ngay lập tức phá quan thành thánh. Cũng không phải là hắn không muốn, mà là hắn cảm thấy phiến cổ địa này không thích hợp. Đấu chiến thánh quyết, dị tượng hợp nhất, lục đạo luân hồi quyền, ngũ hành thần quang, hoàng kim thần tàng, nguyên tự tiên quang. Chỉ trong nửa khắc, Diệp Phàm đã bày ra đủ các loại bí thuật, tăng một thân chiến lực lên tới mức tuyệt đỉnh. Hơn nữa hắn còn phát động ra cả thần cấm, bí quyết chữ dài cũng được thi triển ra, khủng bố ngập trời, đánh xuyên qua phiến cấm chế này, đánh thủng cả bầu trời, xuất hiện trong một mảnh tinh không mênh mông. Khí tức của đại đế cổ. Trong lòng Diệp Hàm chấn động, lộ ra vẻ khó tin, hắn cảm thấy dường như có một viên đại tinh to lớn rất thích hợp cho mình phá quan thành thánh. Cùng lúc đó, rất nhiều người trong thái cổ đàn tràng đều chấn động. Khí tức cuồng bá mới vừa rồi kia, khí thế nuốt trọn cả núi sông, dường như muốn đập nát trời đất, khiến cho không ít người cảm ứng được. Quá cường đại rồi, dường như xé rách cái vùng cổ địa này ra luôn. Một vài người lao tới phía này. Nhưng mà trong khoảnh khắc Diệp Hàm đang run sợ, thì cấm chế đã được chữa trị, tinh không biến mất, vòm trời khép lại, tất cả cũng biến mất theo. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng, có thể đánh vỡ một lần thì sẽ có thể đánh vỡ lần thứ hai. Hắn đã có phương hướng rồi. Diệp đạo hữu nào, chúng ta lại gặp mặt rồi, thật sự là nhân sinh hà sử bất tương phùng mà. Mấy lão già rốt cuộc đã tìm đến. Các ngươi vào đây bằng cách nào vậy? Diệp Hàm lạnh lùng hỏi. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới đại thống lĩnh Vu Hãn, xem ra nhân tộc địa nhị thành rất phức tạp, không có kẻ nào hiền lành gì cả. Một lão già tiến lên, nói: Chúng ta coi trọng ngươi là một nhân tài, đế thiên công tử của đại khí phách, khí thế nuốt cả hồng hoang vũ trụ, tương lai dư trướng của công tử, ta có một chỗ đứng cho ngươi. Ngươi có nguyện ý dân đạo chi nguyên lên để đầu nhập hay không vậy? Vài tên dị tộc các ngươi xâm nhập vào trong đàn tràng của nhân tộc để chọc vào đại họa sát thân, còn dám khoác lác như vậy nữa hả? Diệp Hàm trầm giọng nói: Quy củ chỉ là để phá hư mà thôi, bất kể ngươi thấy như thế nào thì sự thật vẫn là như vậy thôi. Một gã dị tộc lãnh đạm nói. Diệp Hàm mang mái tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh lẽo như điện, trực tiếp đối mặt với bọn họ, sát khí như các cơn sóng thần đang ập tới. Một người trong đó hừ lạnh nói: Ngươi không được thiên địa tán thành, nhất định chỉ có thể làm nền cho đại thế này mà thôi, còn vọng tưởng đắc đạo hả? Đúng là không biết tự lượng sức mình, vĩnh viễn không có khả năng thành đế được đâu. Trở thành đế còn cần kẻ khác tán thành hả? Cái gì mà đạo chi nguyên, ở trong mắt của ta thì chẳng là cái thá gì cả. Đó cũng không phải là con đường của ta, các ngươi không hiểu cũng không giới tới được đâu. Diệp Phàm bình thản nói. Tại sao chúng ta lại không nhận ra, ngươi sắp thành thánh rồi, hơn nữa thực lực quả thật là rất khủng bố đó. Có thể giết cả thánh giả, có thể chém chết quần hùng. Nhưng mà hôm nay đã có chúng ta ở đây rồi, ngươi không có hy vọng gì nữa rồi. Không thể thành thánh được, để chúng ta giúp ngươi nhận ra sự thật này. Vài tên dị tộc này vây quanh Diệp Phàm. Khắp nơi cổ thụ chọc thẳng lên bầu trời, thân cây thu to như là núi, chặt cây như thương lông quay quanh uốn lượn hướng lên trời. Lá cây xanh một màu, từng cây cổ thụ cao lớn như thế phủ trùm các dãy núi ở phía dưới. Mành thú hoành tráng mang theo từng cơn mây mù, làm cho đàn tràng thái cổ càng có vẻ mênh mông hơn. Đây là một vùng cổ địa nguyên thủy. Kim sĩ cự long bay ngang trời mà qua, thần loan màu xanh hót vang động chín tầng trời, ngẫu nhiên chợt hiện thánh uy mờ mịt, khí thế khủng bố kinh khiếp cả đàn tràng thái cổ. Diệp Hàm lại triển khai đại chiến kịch liệt cùng mấy vị cường giả dị tộc, từ dãy núi này đánh vào tới một cái đầm lầy khác, hủy diệt rất nhiều dãy núi hoang dã, kinh động dẫn tới từng con cổ thú. Người tôi rằng rất cường đại vượt qua dữ liệu của chúng ta, nhưng nếu đã chống lại thì chúng ta sao lại không có thủ đoạn để đối phó với người? Một gã cường giả dị tộc cười khàn khạc quái dị, lúc này không thèm che giấu vẻ dữ tợn ở trên mặt, đồng thời lộ ra hình dáng thật, không nghĩ tới đây là một con quái vật già nuôi như vậy. Gã có thân thể hình người, ở giữa là một cái đầu người, trên mặt là vảy màu xanh tinh mịn, miệng rộng ló răng nanh, trên đầu sợi tóc xanh biếc. Ở vai trái của gã có một cái đầu sói màu bạc, thật hung dữ tà ác, nó há cái miệng ra to như cái bồn máu, có đạo đạo thần mang lượn lờ phun ra sát khí. Mà ở vai phải của gã thì mọc một cái đầu con quả đen, đen nhánh như mực, hắc vụ cuồn cuộn, tản ra khí tức tử vong. Nó há miệng kêu một tiếng như tiếng chuông tang vang vọng. Mà mấy người kia cũng đều có diện mạo quỷ dị, đều không phải là nhân tộc, là một loại tộc đáng sợ nào đó ở chỗ sâu trong tinh không, mỗi người đều có thần thông kinh thiên động địa. Những dị tộc này thân là trợ thủ đắc lực của đế thiên, mỗi người đều có thể sát cổ thánh. Vả lại lúc này còn diễn biến ra một loại trận pháp tên là lục hợp phục thần trận. Quả nhiên là khủng bố ngập trời. cho dù ngươi thiên tư siêu phàm thì lại như thế nào, có thể cường đại hơn dương của thánh nhân sao? Đây là đạo pháp của tổ tiên đế thiên sáng chế, chuyên môn nhằm vào cường giả quán thế. Hôm nay ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa đâu. Lão dị tộc có ba cái đầu cười to lành lạnh, cái đầu quả đen kia cũng kêu lên quả quả, dị thường chói tai, giống như chuông tan ù ù vang động. Sinh linh cỏ cây các thứ bị hắc vụ bao phủ, tất cả đều biến thành tro tàn, núi sông vạn dặm hóa thành vùng đất chết. Diệp Phàm cũng không còn bị bọn họ vây quanh, hắn vận chuyển bí quyết chữ hành, dưới chân là một khối lại một khối đạo văn, lóe ra thần mang sáng lạng như một đạo thi chấp màu vàng di chuyển ra ngoài. Hiện tại không lấy đạo chi nguyên dâng lên thì còn đợi tới khi nào? Ngươi phải hiểu rằng cơ hội chỉ có một lần, để nó qua đi thì hối hận đã muộn rồi. Nguyên tự tiên quang bay ngang dọc như là một mảng tinh hà sáng lạng phủ xuống, làm cho mấy người này thỉnh thoảng rơi vào bị động, mệt mỏi ứng phó. Diệp Phàm đánh giết điên cuồng, lục đạo luân hồi quyền triển động bẻ gãy nghiền nát. Với lại hắn di chuyển rất ổn định, thủy chung cũng không lọt vào cái phạm vi lục hợp phục thần trận. Trận chiến đấu này dẫn tới rất nhiều nhân sĩ chú ý, không ít thí luyện giả bị kinh động, hoặc đứng trên đỉnh núi lớn, hoặc đứng sừng sững trên bầu trời từ xa, âm thầm quan sát. Vị thủ lĩnh trong thiên hoang thập tam kỵ tên là Giả Vô Hồn, lúc này híp mắt nhìn, toàn thân của gã khoác chiến giáp thanh kim, cầm trong tay một cây đại kích, ở xa xa lạnh lùng nhìn chăm chú, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Quảng Thừa ở trong một cái vùng cổ địa khác, mặt không chút đổi sắc, tay nắm một cây thanh đồng qua, đốt tay trắng bệt nhìn chăm chăm không chớp mắt. Thấy Diệp Phàm uy dũng quét ngang lục hợp, cuồng chiến ở trong hoang dã kia, làm cho gã không kìm được lại nghĩ tới dáng người ngày xưa. Loại khí chất vô địch khí nuốt núi sông này quá giống. Âu Giả Ma, Thác Bạc Ngọc, Khổ Đầu Đà, Vũ Tiên, ai nấy đều bị kinh động, đứng trên núi đá mà cẩn thận quan sát cuộc chiến. Diệp Phàm đơn thân độc mã, cầm trong tay một cây trường thương màu đen, đại chiến trong đàn tràng thái cổ, quả thực chấn động mọi người. Mỗi một thương hạ xuống đều là đại đạo nổ vang. Mái tóc đen như thác nước, con ngươi như tia chớp, hắn thần uy cái thế, mỗi một thương đều chọc vỡ nát từng dãy núi. Mặc dù có cấm chế phong ấn đều vô dụng, làm cho rất nhiều cổ địa biến thành tro tàn. Nhưng mà sáu gã dị tộc thực sự là quá cường đại. Đây là một loại tổ hợp vô địch, xâm nhập nơi đây để giết thí luyện giả, rõ ràng có thể săn giết vương của thánh nhân. Điều may mắn duy nhất là Diệp Phàm không có bị bao vây ở trong đó. Bằng không đại trận kết hợp lại này, ai tới đều vô dụng, khó có thể thay đổi vận mệnh của mình. Trận này khủng bố tuyệt luân, không thể lọt vào trong được, chỉ có ở ngoài trận quyết chiến mới đúng đạo lý. Đế thiên nhận được thiên địa tán thành, tương lai ắt sẽ thành đế, còn ngươi lại không được trời xanh chấp nhận, sự chênh lệch như vậy ngươi còn không hiểu rõ sao? Một gã dị tộc cười lạnh nói, muốn cho Diệp Phàm nhận rõ sự thật, cúi đầu trước bọn họ. Người có thể thay đổi vận mệnh, nếu có thể đứng dưới trướng một vị đại đế, người cũng sẽ vinh quang lây, không cần đi trên đường đế thay đầy đất này. Song phương đại chiến, hóa thành từng mảng hào quang thổi quét qua vùng núi này, quét ngang qua rất nhiều sông hồ, dẫn tới từng con hung thú mãn hoang, khí tức khiếp người. Tháp Tùng theo phía sau đế thiên, đây là một lần lựa chọn để thay đổi vận mệnh của ngươi, ngươi phải biết cơ hội chỉ có một lần thôi. Nhóm người này có vũ lực tuyệt đối khủng bố, nhưng mà đối mặt với Diệp Phàm cũng gặp phiền toái. Đây là một cục xương khó gặm. Trận chiến đấu này giằng co rất lâu, Diệp Phàm châu mày, bởi vì hắn sắp áp chế không được, thực rất có thể sẽ đột phá thành thánh bất cứ lúc nào. Ta cảm nhận được ngươi lập tức sẽ thành thánh, như vậy đối với chúng ta mà nói có chút nguy hiểm. Nếu ngươi đã không nắm lấy cơ hội, chúng ta cũng chỉ có thể bóp chết thiên tài trong trấn nước mà thôi. Một người trong đó nói. Ngay sau đó bọn họ đồng loạt thét lớn. Một cái hộp gỗ phong cách cổ xưa xuất hiện ở trên bầu trời, bị sáu người luyện hóa phát ra từng đạo hào quang quỷ dị. Ngàn vạn tia sáng không chỗ nào không chiếu vào. Cái hộp gỗ bùng nổ vỡ tan chiếu rọi ra từng đạo tiên quang, bay tới phủ chụp xuống Diệp Phàm. Bao bọc hắn ở trong đó giống như một cái kiện lớn, hắn bị nhốt ở bên trong. Đây là cái gì? Mọi người ở xa xa đều sợ hãi, đều cảm nhận được một loại lực lượng khủng bố lan tràn, quả thực yêu tà. Tàn cốt của đại thánh hóa đạo lưu lại, với thần khí vô thượng mà nhỏ, cộng thêm bí tài của chư thiên, tế luyện thành bộ phấn hóa đạo. Mặc cho ngươi anh hùng cách mấy đi nữa, chỉ cần bị chạm phải, cũng chỉ có thể bị động hóa đạo mà thôi. Nghe lời tuyên án lạnh lùng của gã, mọi người đều kinh sợ trong lòng. Đây là sát khí tuyệt thế, không thể nghi ngờ hóa đạo là một loại đáng sợ nhất trên đời. ngay cả đại đế cổ sau khi chết đều phải hóa đạo. Ngươi không phải muốn thành thánh sao? Hiện tại cho ngươi hóa đạo, dù ngươi có may mắn không chết, cũng trọn đời không thể thành thánh được. Lời nói ác nghiệt làm cho trong lòng rất nhiều người đều rét run. Loại thủ đoạn tà ác của mấy tên dị tộc này quá mức tàn nhẫn, chặt đứt hy vọng thành thánh của một người còn khó chịu hơn so với giết chết người đó. Trên quảng trường thành thứ hai nhân tộc, đại thống lĩnh Vu Hãn thông qua một cổ kính nhìn thấy rõ một màn này trong đàn tràng thái cổ, nơi khóe miệng của gã lộ ra một vẻ cười lạnh. Có thể hành động rồi, vào lấy đạo chi nguyên thôi. Thỉnh đại thống lĩnh ra lệnh. Mười mấy lão binh tiến lên, mỗi người đều chiến khí ngập trời, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu trường chiến đấu, là từ trong đám người chết chọn ra. Mang theo cái cổ kính này, nó có thể điều khiển đàn tràng thái cổ, có thể điều động lực lượng của thiên địa, có thể trấn áp địch thủ được. Đại thống lĩnh Vu Hãn đưa cổ kính cầm trong tay ra rồi nói như vậy. Vu Hãn báo cho bọn họ biết, chỉ có vào thời khắc mấu chốt mới có thể dùng pháp khí này, bởi vì nó quá mức hao phí tinh nguyên. Nắm giữ trong tay thời gian lâu, nó sẽ hút khô thân thể của người sử dụng. Trong đàn tràng thái cổ, Diệp Phàm cùng Long Mã bị nhốt trong kiện. Loại thủ đoạn này dù là vương của thánh nhân dính trúng cũng phải nuốt hận, khó thoát khỏi vận mệnh hóa đạo. Giờ phút này Diệp Phàm mới bày ra thần thông phi phàm. Chính cổ tự lóng lánh trong đạo kinh, từ trong xương trán của hắn từng cái tiếp nối mà bay ra, vần quanh bảo hộ hắn và Long Mã ở trung tâm. Phấn hóa đạo của đại thánh không thể dính vào thân thể họ. Chính cổ tự sáng rực một vùng, chiếu rọi ra thiên huy bất hủ, làm cho hắn thoạt nhìn thần thánh mà uy nghiêm, ngay cả Long Mã trong lòng đều rúng động một hồi. Rồi sau đó tự mi tâm của Diệp Phàm lại lóe sáng, chính cổ tự do thần chi niệm của Thái Dương Thánh Hoàng truyền cho hắn cũng chiếu rọi mà ra. Ở trên xương trán bóng loáng của hắn, từng cái phóng vọt ra ngoài. Chính đế tự trong đạo kinh hộ thể, chính cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh bắt đầu phản kích. Đây là một thần lực hừng hực phá hủy hết thảy. Ầm một tiếng, cái kiện của đại thánh bị vỡ nát. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, quá đột ngột. Đây là một kiện cấm khí với di cốt của đại thánh hóa đạo là tài liệu chính, với bí tài của chư thiên là phụ liệu mà luyện thành, vậy mà cũng không vây khốn được Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa muốn thoát ra khỏi cái đạo kiện này thì ở phía xa xa một mảnh đại loạn nữa, làm cho Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Không ngờ là mười mấy cái lão binh đang chung sức tế ra một cái kiện cổ kính, đang ra tay đối phó với sáu gã dị tộc này, đánh cho trời long đất lở, máu tươi bắn tung tóe, song phương đều phải trả cái giá bằng máu. Thì ở ngay lúc này, Diệp Phàm phá tan đạo kiện, lập tức dẫn tới song phương hai bên đều chấn động, cùng nhau dừng tay lại. Trong nháy mắt Diệp Phàm liền hiểu rõ ra mọi sự, là đại thống lĩnh Vu Hãn cố ý cho sáu gã dị tộc tiến vào loại trừ hắn, sau đó lại lệnh cho thủ hạ đắc lực ở thời khắc mấu chốt vào đây, muốn là người thu hoạch cuối cùng. Giờ khắc này ánh mắt song phương đều dừng trên người của hắn, đây là một loại sát khí khủng bố, hai bên đều muốn thu lấy đạo chi nguyên trên người hắn, tuy hiện tại đã không còn che giấu nữa rồi. Các ngươi đều đáng chết, hãy đợi đó, ta sẽ đi bái phỏng từng tên, lấy đầu chó của các ngươi. Diệp Phàm nói xong cũng không quay đầu lại, thi triển bí quyết chữ hành, đụng một cái chính là rời xa mười mấy vạn dặm. Hiện tại hắn gặp phải phiền toái lớn rồi, rốt cuộc không còn áp chế được lực lượng của bản thân nữa, lập tức sẽ đột phá cửa ải thành thánh, nên hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để ứng phó với thiên kiếp. Thánh nhân kiếp đối với bất kỳ một anh tài nào có thể đi đến bước này mà nói đều là một lần cửa ải sống chết khó vượt qua nhất trong đời người, nên hắn không chấp nhận qua loa sơ suất được. Huống chi thiên kiếp của Diệp Phàm không giống như người khác, lợi hại tuyệt thế, càng cần phải vô cùng cẩn thận. Không thể buông tha cho hắn, tuyệt không để cho hắn thành thánh được. Không tiếc hết thảy cái giá phải trả, quấy nhiễu quá trình thành thánh của hắn, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Sáu gã dị tộc kêu to, bọn họ không cho phép phát sinh chuyện như vậy, vận dụng hết thảy mọi thủ đoạn muốn ngăn cản Diệp Phàm thành thánh. Mười mấy lão binh không cùng tiến lên, mà chỉ tránh trong một cái thung lũng, hợp lực tế ra bảo kính trong tay, muốn dùng nó nắm trong tay cái đàn tràng thái cổ này, tìm cho được Diệp Phàm đang ở phương nào. Thế nhưng dùng mọi cách tìm kiếm, không ngờ lại không tìm thấy tung tích quán đâu cả. Lúc này Diệp Phàm bày ra khi thiên trận văn, chân thân lại ngồi xếp bằng trong lục đỉnh, dùng nó trấn áp bản thân mình. Hắn muốn cho thể xác và tinh thần đạt tới một cảnh giới không minh tuyệt đối, để ứng phó với đại kiếp nạn của thánh nhân khó có thể tưởng tượng sắp xảy ra. Một bước này là cửa ải quan trọng nhất trong cuộc đời quán, quyết không thể để xảy ra sai lầm. Cái đàn tràng này không phải là nơi lý tưởng đi độ kiếp mà, nếu ở đây thành thánh thực sự có chút không cam lòng. Diệp Phàm tự nói.

làm cho Diệp Phàm dường như cảm nhận được nỗi bi ai của sự kết thúc thời huy hoàng kia. Đây tuyệt đối là một đại nhân vật, bằng không sao có tư cách nói ra một nỗi bi thương. Buồn đời không có người nào biết được, không có người nào có thể khảo chứng như vậy. Cổ tình này có lẽ hơn phần nữa có liên quan với thiên đình tang thương. Hoặc là nói, lúc Diệp Phàm ở trên địa cầu từng nghe được, đó chính là một gốc truyền thuyết cổ xưa, như di lưu một chuyện xưa, một đi mà không còn quay lại nữa. Thiên đình tan vỡ ảnh hưởng đến khắp vũ trụ tinh không gần đây hay sao? Từ địa cầu tới đây vượt qua vô số tinh hệ. Đây là một sự thực kinh người biết bao. Viên đại tinh này chỉ là một nơi gần đó bị ảnh hưởng mà thôi, nhưng không biết vì sao lại nghiêm trọng như vậy, có phải do một người hóa đạo mà dẫn tới hay không? Năm tháng qua lâu lắm rồi, bất tử thiên hoàng khai sáng thời kỳ huy hoàng của thái cổ bắt đầu, ngay cả sự tích về ông ta cũng đều lâu dài đến mức mơ hồ không rõ, không thể khảo chứng, thì càng đừng nói tới thiên đình còn sớm hơn trước đó nữa. Đó là chuyện xưa tích cũ tiền thái cổ, ngoại trừ một ít gia tộc cổ xưa may mắn sống sót, chưa bị đứt đoạn kế thừa của tiền nhân. Còn những người khác thì không có biện pháp biết rõ được. Thảm rồi! Long Mã phát sầu, phán đoán sai lầm rồi. Nơi này không phải là một sinh mệnh đại tinh, có chăng chỉ là tĩnh mịch của tử vong, ai dám đi tới phía trước để độ kiếp đây? Tất nhiên phải hóa đạo. Con bà nói cháu, lần này thật sự thảm rồi, bổn tọa cũng không áp chế được cảnh giới nữa rồi. Ta vừa rồi nghĩ rằng có thể thông khoái xong tới đột phá cửa ải, không ngờ gặp phải biến cố bực này. Nó toàn thân thần mang lượn lờ, hào quang tán loạn, trong cơ thể nó thần lực mênh mông không thể tự áp chế nữa rồi. Không ngừng nổ vang tiếng cách cách, dường như sắp vũ hóa phi thăng. Làm sao bây giờ? Điều kiện trước mắt còn không bằng đàn trạng thái cổ nữa. Nơi này có chăng cũng chỉ có hư không vô tận. Ở trên tinh không cổ lộ, cổ địa chuẩn bị cho thí luyện giả đầy hứa hẹn thành thánh. Một khi đột phá cửa ải sẽ có nhiều ưu đãi, giúp cho trên con đường kế tiếp càng rộng thênh thang, thậm chí có thể ảnh hưởng tới thành tựu trong tương lai. Thế nhưng địa phương này cũng không có. Vượt quan ải có thể ngộ ra đạo quả sao? Tiếp dẫn sứ trên đường cổ kia không có khả năng an bài. Diệp Phàm nói. Đối với ta thì tốt nhất là xuất hiện một viên cổ tinh từng có đại đế quân lâm, còn lại thì đều không sao cả. Mà với ngươi thì lại cần dùng đất lành của các loại pháp tắc đang giàu để cảm ngộ trực tự thiên địa. Vì vậy thì có hơi phiền phức rồi. Ta cũng không phải vì chứng vị đại thánh, không cần thiết phải đối mặt với vũ trụ tinh không. Cái này khó đây. Long Mã cúi gầm đầu nói. Diệp Hầm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nếu ngươi không sợ hóa đạo thì viên cổ tinh phía trước kia chính là nơi phúc địa để ngươi nghịch đoạt tạo hóa đó. Hắn điểm chỉ về phía trước, nơi đó tràn ngập lực lượng hóa đạo, ngân huy rực rỡ, các loại quang diễm bừng bừng, pháp tắc vô tận. Tới đó thuần túy là tìm chết đó. Long Mã biến sắc, lực lượng của hóa đạo ai có thể chống đỡ, hơi có sơ suất đó chính là bị hủy diệt cả đạo hạnh. Ngươi không có lựa chọn khác, nếu muốn càng mạnh thì nơi này là lý tưởng nhất đó. Diệp Phàm nhảy lên, đẩy nó nhảy vọt tới cái hướng viên đại tinh quang diễm màu bạc kia. Long Mã kêu quái một tiếng, nhưng nó cũng không có dừng lại, theo cổ lực lượng này vọt tới, cho đến khi đạt tới khoảng cách an toàn nhất định mới dừng lại. Diệp Phàm chậm rãi bước trong tinh không, quan sát cả vùng tinh vực này, từ chau mày đến thần sắc yên lặng, bình ổn quan sát. Sinh mệnh địa, nhưng lại không chỉ có một chỗ, có mấy hành tinh đều từng trải qua thời huy hoàng, nhưng ngày nay đều khô cạn, quy về tĩnh mịch. Hắn cũng không có leo lên một viên tinh tú nào mà trực tiếp lựa chọn đi tới trong hư không vũ trụ, bị những cổ địa khô cằn này vây quanh ở bên trong. Bổn tọa phải bắt đầu rồi, chỉ cần có thể sống sót, tương lai nhất định vô địch thiên hạ. Long Mã gào lên như là tự bơm hơi, không muốn hóa đạo thì phải độ hóa những pháp tắc này. Đến khi còn cách cái đoàn quang diễm bàn bạc kia một khoảng cách nhất định, nó không còn áp chế cảnh giới mà bắt đầu đột phá cửa ải. Trong nháy mắt, sấm rền chớp giật, các loại điện quang bay múa, lôi hải buông xuống. Thiên kiếp của Long Mã tới rồi, thành thế cực lớn, sấm chớp vô cùng tận, vô số kiếp lôi, thái âm, thái dương, ngũ hành, hỗn độn, đủ loại thiên kiếp đang vào cùng một chỗ, quá nhiều chủng loại không đếm được, đều là lôi kiếp lớn nhất, đáng sợ nhất. Long Mã kiêu ngạo, khoác lác, quả thực nó có vốn để ngạo nghễ. Từ độ kiếp này liền có thể thấy được, đây không phải là thánh nhân kiếp bình thường, lôi quang soàn soạt khủng bố khôn cùng. Hư không sinh điện bao bọc toàn thân nó trong đó, biến nơi đó trở thành một cái hồ lôi kiếp. Nó kêu gào thê thảm, cả đến viên đại tinh hóa đạo kia cũng xuất hiện dị động. Từng đạo ngân huy dâng lên như sương như khói, không ngừng khuếch tán về hướng Long Mã. Đây là một loại uy hiếp thật là lớn,

Hắn nghĩ đến đây thì trong lòng hắn chấn động, lập tức bắt đầu tạo cái đỉnh, nuôi dưỡng cho nó sinh ra trong khai thiên lập địa kiếp này. Hết tập 312 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.